Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1902, tên của ngươi. Hạ Tân hỏi một chút, Tô Tú cùng Quách Minh Đạt hai người muốn đi tham gia du thuyền tụ hội. Một người bằng hữu sinh nhật, hai người đi qua chúc mừng dưới, thuận tiện vui đùa một chút. Du tàu thuyền tụ hội nha. Hạ Tân cũng hiểu, không phải chính là một đám người rời bến tiêu diêu tự tại. Ở cạnh biển, ở dưới màn đêm không kiêng nể gì cả phóng túng chính mình. Hạ mới cũng sẽ không quấy rầy, nhưng vẫn đợi tại nhà, hắn cảm thấy cũng cố gắng nhàm chán. Tô Hiểu Hàm qua đây vài ngày, vẫn tại trong nhà vượt qua, mà nhiều người địa phương hai người nhất định là không thể đi, một phần vạn bị người chứng kiến, liền tiền công tẫn khí. Cho nên, Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, nếu không đi cạnh biển, nhìn mặt trời mọc, tốt, Tô Hiểu Hàm lập tức cao hứng gật đầu. Chủ muốn cạnh biển ít người, an tĩnh, cũng không dễ dàng bị người phát hiện, tổng đợi tại nhà cũng không tốt, đi cạnh biển đi dạo một chút. Còn có thể hô hấp dưới không khí mới mẻ. Sau đó Hạ Tân mở ra xe thể thao, chở Tô Hiểu Hàm biển quá khứ bên. Hắn tận lực dọc theo bãi cát lái xa điểm. Đang xác định không có ai tại loại này đại lãnh thiên chạy đến cạnh biển bị đông sau đó. Lúc này mới lái vào bãi cát. Ở bãi cát bên dừng lại. Sau đó đem trần xe mở ra, làm cho xe biến thành xe thể thao mui trần. Bỗng nhiên lúc một cỗ mang theo vị mặn gió thổi trên biển, liền từ bên cạnh hai người thổi qua, kéo Tô Hiểu Hàm nhu thuận sợi tóc một hồi bay lượn, cũng để cho nàng cả người rét run sợ run cả người. Tô Hiểu Hàm liền hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, nhỏ giọng thì thầm, lạnh quá. Hạ Tân đem hai người tọa ỉ lui về phía sau buông một chút, biến thành ghế nằm. Để cho hai người dựa vào nhau, Tô Hiểu Hàm liền dựa vào ở Hạ Tân bên này, dựa vào biết, lại trực tiếp rời mông một chút, rời đến Hạ Tân cái ghế bên này, cười hì hì, dính tại Hạ Tân trong lòng, như vậy ấm áp sinh ra. Hạ Tân đem cởi áo khoác đắp lên trên người hai người, cứ như vậy hai tay gối sau ót, lẳng lặng nhìn mảnh này phồn hoa bầu trời đêm. Mặc cho lãnh phong thổi lất phất cái kia nhỏ dài mái tóc xẹt qua chính mình khuôn mặt. Một cỗ đạm nhã hương thơm làm cho này lạnh như băng đêm. Thêm vào thêm vài phần khó được ôn nhu. Tô Hiểu Hàm đưa qua trắng nõn tay nhỏ bé. Đem Hạ Tân trên mặt chính mình lay động mái tóc giạt trở về. Thả lại chính mình sau đầu. Ôn nhu hỏi, mới, ta thật không có mang thai sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta hồi đầu lại nghiên cứu nam nữ đến cùng nên như thế nào mang thai a? Không phải ngủ ở cùng nhau sẽ mang thai sao? Chỉ là làm loại chuyện đó dễ dàng hơn mang thai a. Nhưng phía sau ngươi phải ra khỏi, không có làm là có thể mang thai, liền có vẻ lợi hại hơn phải. Vậy xin hỏi nón xanh là thế nào tới đâu? Hạ mới cũng không muốn giải thích thêm. Được rồi, nằm nghỉ ngơi một chút đi, ly thiên hiện ra còn sớm, hoặc là, ngươi có muốn hay không xuống phía dưới chơi một hồi? Tô Hiểu Hàm nhỏ bé vểnh cái miệng nhỏ nhắn, khẽ lắc đầu một cái, Ngô Tương Đương không muốn xuống phía dưới, thật là lạnh, ta chỉ muốn đi cùng với ngươi. Được rồi, lạnh nói, chúng ta liền đem trần xe khép lại. Không cần, như vậy thì tốt, nằm chung một chỗ. Nhìn rực rỡ tinh không, nhiều lãng mạn a. Ân, nhưng phía sau hai người nằm một hồi, Tô Hiểu Hàm lại hỏi, cái kia, không làm sao, làm cái gì, cái kia a, ngoặc kép chấm chấm, không phải, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt xem biết sao a. Hạ Tân muốn nói, tha cho ta đi, tối hôm qua chơi đùa đã qua uống, hắn cũng không muốn sẽ ở nơi đây làm lại nhiều lần. A hát, Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng ứng tiếng, lại mơ hồ có chút thất lạc. Lương lâu, Hạ Tân mới mở miệng yếu ớt nói, Hiểu Hàm, ta mới vừa nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. A hát, vừa nghĩ tới Hạ Tân đã ở xem. Tô Hiểu Hàm cũng có chút mặt đỏ. Chính mình dường như nói rất nhiều mắc cỡ nói. Nàng cũng không biết vì sao. Luôn cảm thấy truyền trực tiếp thời điểm chính mình sẽ trở lên lớn can đảm. Cái gì cũng dám nói. Nhưng đối mặt chân nhân liền. Ta phát hiện, ngươi đã so với trước đây khá. Dũng cảm sinh ra, cũng nhiều tự tin. Chỉ là, nếu như có thể ở trong hiện thực sinh hoạt cũng càng tự tin điểm thì tốt rồi. Nói thí dụ như, trong hiện thực nếu như cũng có thể đối với bằng hữu nói đùa. Nói ta không có ngực, nhưng ta có chân a. Ngươi có muốn hay không sờ một cái xem như vậy? Đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ, chính là để cho ngươi trong hiện thực, cũng cùng người khác nhiều giao tế dưới. Ta có a. Tô Hiểu Hàm leo đến Hạ Tân trên người, một chân dựng đến rồi Hạ Tân trên người, nghịch ngợm nói, ngươi có muốn hay không sờ một cái xem? Ta là nói ngoại trừ ta trở ra, ta còn muốn cho người khác sờ sao? Đương nhiên không thể lạp, ta đây là lấy một thí dụ, là để cho ngươi theo người nói chuyện bình thường, trò chuyện, mở ý đùa giỡn, a hát. Hạ mới lo lắng chính là Tô Hiểu Hàm năng lực xã giao. Mặc dù mình năng lực xã giao cũng có vấn đề, nhưng Tô Hiểu Hàm quá nghiêm trọng, liền giống như nàng đại di, rõ ràng là nói mấy câu là có thể giải thích rõ. Tô Hiểu Hàm hiện tại có tiền, cũng có người, dễ dàng giải quyết như vậy sự tình, đều có thể bị Tô Hiểu Hàm làm phiền toái như vậy. Điều này làm cho Hạ Tân tương đối lo lắng của nàng về sau. Không sợ, có ngươi ở đây nha. Tô Hiểu Hàm cứ như vậy ghé vào Hạ Tân trên người. Một tay nâng cằm lên, tại cạnh trên cùng Hạ Tân nhìn nhau. Một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời bên trong lóe ra xinh đẹp động nhân quang mang. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Nhưng nếu như, có một ngày ta mất đâu? A, ngươi muốn đi đâu? Tô Hiểu Hàm nhất thời khẩn trương nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Hạ mới dừng một chút. Từ Tô Hiểu Hàm con ngươi đen nhánh bên trong nhìn thấu sâu đậm lo lắng. Cùng hoảng loạn, liền cười cười, giải thích câu. Ta là nói 70-80 tuổi thời điểm. Luôn luôn cá nhân chết trước. Xa như vậy sự tình. Ai biết a? Tô Hiểu Hàm một đôi sáng trông suốt con ngươi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân gò má. Nàng chỉ biết là, hắn hiện tại thật cao hứng. Hạ Tân liền đem ánh mắt đầu đến rồi xa xôi tinh không. Bên ngoài thật, hắn gần nhất tổng hội là một cái giấc mơ kỳ quái. Cái kia thật sự là một rất kỳ quái mộng. Cuối cùng sẽ mơ tới, chính mình tại theo người quyết đấu. Sau đó chết tình cảnh, một bắt đầu vẫn chỉ là cực kỳ ấn tượng mơ hồ. Nhưng, cảm giác gần đây tình hình càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể chứng kiến, đó là một hồi không gì sánh được tột cùng tỷ thí. Thậm chí có thể cảm giác được tỷ thí hai người. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều cơ hồ là sắc hết thảy võ học tinh túy một dạng. Làm mình xem thế là đủ rồi. Nhưng phía sau, mình bại, hắn cảm giác được toàn thân mình từ trên vách đá lúc rơi xuống tâm tình. Còn có cái kia bên tai gào thét vạch qua gió. Trên người mình chảy ra huyết. Cái kia trọng thương vô lực nhúc nhích thân thể. Cùng với đối với thất bại hối hận, một cát đều là rõ ràng như vậy. Phảng phất, cái kia chính là chân thực chuyện phát sinh qua một dạng. Hạ mới không ngốc, một hai ngày làm tương tự mộng, hắn có thể tiếp thu, nhưng hơn 10 ngày đều làm giống nhau mộng, hắn đã cảm thấy việc này có kỳ hoặc, thì dường như trong đầu của chính mình có vật gì mở ra tựa như. Cái loại cảm giác này, càng ngày càng rõ ràng, tuyệt ngắm, cực kỳ tuyệt vọng, đừng tên tuyệt vọng. Giống như là một con không nhúc nhích nổi con chuột đối mặt dần dần đến gần miêu như vậy tuyệt vọng. Hắn không phải minh bạch tại sao mình lại mơ tới cái này. Nhưng điều này làm cho hắn nhớ tới một việc. một phần vạn chính mình đã xảy ra chuyện. Hiểu Hàm làm sao bây giờ? Kỳ thực không chỉ là Hiểu Hàm. Hạ Tân cảm giác mình trên người liên hệ lấy rất nhiều người tính mệnh. Mình không thể có việc, nhưng ngay cả có như vậy một loại cảm giác vô lực. Phảng phất chính mình đưa thân vào một tấm to lớn trong lưới. Bị nhốt gắt gao, làm sao cũng không đi ra lọt. Một cỗ hít thở không thông một dạng tuyệt vọng bao phủ toàn thân của hắn. Hạ Tân cũng không biết mình mơ mơ màng màng suy nghĩ bao lâu. Vừa cúi đầu liền phát hiện Tô Hiểu Hàm đã ngủ. Cái kia yên tĩnh mà điềm mỹ ngủ khuôn mặt liền tĩnh ở gang tấc. Khóe miệng còn treo móc vẻ mặt nụ cười ngọt ngào. Phảng phất nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Hạ Tân liền tự tay lôi kéo y phục. Đem hai người đắp càng nghiêm thật. Sau đó làm cho Tô Hiểu Hàm nằm trong lòng ngực mình. Mình cũng nhắm mắt chợp mắt biết. Hắn kỳ thực muốn hơi chút ngủ một lát. Các loại, chờ, khi mặt trời lên gọi Tô Hiểu Hàm. Làm gì được chính mình trực tiếp ngủ mất. Hắn trong giấc mộng, một cái thật dài mộng. Trong mộng có chính mình, có tuyết đồng, còn có một người đen nhánh thần bí nhân. Hạ mới muốn đến gần điểm thấy rõ mặt của đối phương. Cũng là làm sao cũng đi không được đi qua. Mặc kệ hắn như thế nào chạy nhanh, đều thấy không rõ mặt của đối phương. Hắn giống như là một bị vây ở hắc ám trong mê cung nhân một dạng. Không ngừng chạy nhanh, không ngừng tìm kiếm, cũng là cái gì cũng thấy không rõ. Trước mắt, bên người, phía sau đều bị hắc ám bao trùm. Cuối cùng liền tim của mình, cũng dần dần bị hắc ám cắn nuốt. Đến khi hắn lại mở mắt ra thời điểm, thái dương sớm đã treo cao bầu trời. Cái nào còn có cái gì mặt trời mọc mỹ cảnh, mà Tô Hiểu Hàm như trước tựa ở trong ngực nàng, cùng như mèo nhỏ điềm điềm ngủ say đâu. Hạ mới tự tay kéo lại y phục, trong đầu cũng là đột ngột toát ra một cái tên. Nha, ở trong đầu lần nữa hiện lên cái tên này trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình tim đập vậy đột nhiên gia tốc vài phần. Cả người cư nhiên toát ra không ít mồ hôi lạnh. Cái này tên, đến cùng đại biểu cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.